Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 57 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Hạ Nhất Minh nhanh như chớp xuyên qua sân của hai tòa trang viên. Lúc hắn tới nơi, điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là vẻ mặt áy náy kèm theo một chút sợ hãi của Tạ Minh Kim. Bên cạnh đó, Hạ Nhất Minh còn nghe thấy tiếng khóc. Nếu hắn không có được Thuận Phong Nhĩ thì chưa chắc có thể nghe được. Tiếng khóc rõ ràng phát ra từ phòng của Viên Lễ Huân. Có thể đoán được nàng vừa về tới nơi liền trở vào trong phòng khóc thầm. Hạ Nhất Minh đảo quanh, sau đó nhìn Tạ Minh Kim. Tạ Minh Kim ngẩng đầu trầm giọng nói: Đại ca, ta xin lỗi. Bóng người lóe lên, Thủy Hiến Cận cùng với Đình Thế Quang cùng xuất hiện. Bọn họ đưa mắt nhìn qua, rồi Đình Thế Quang lạnh lùng nói: Minh Kim, có chuyện gì xảy ra? Tạ Minh Kim cắn răng kể lại chuyện vừa xảy ra. Hắn cũng không dám thêm mắm thêm muối, cứ như thế mà thuật lại toàn bộ. Cũng bởi vì lời nói của hắn rất thật, nên đám người Hạ Nhất Minh lại có cảm giác hết sức kỳ lạ. Đặc biệt khi hắn nói tới chỗ quát người ta tránh ra, những tên kỵ sĩ vẫn giơ roi đánh người, tất cả đều tức giận. Tỷ Huyến Cận và Đỉnh Thế Quang đều nhíu mày. Ở thủ đô của Khai Vanh Quốc mà còn dám làm như vậy, chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản. Chẳng may đó là nhân vật trong hoàng thất thì lại càng thêm phức tạp. Ở chung một khoảng thời gian, tất cả mọi người đều biết thái độ của Hạ Nhất Minh đối với Viên Lễ Huân thế nào. Mặc dù trên danh nghĩa, Viên Lễ Huân chỉ là thiếp của hắn, nhưng sau khi thấy hai người ở với nhau, bọn họ chẳng có ý kiến nào khác. Sau khi biết Viên Lễ Huân bị thương, cả hai đều cảm thấy lo lắng. Ánh mắt cả hai cùng nhìn Hạ Nhất Minh, nhưng trên mặt hắn vẫn thản nhiên như chẳng nghe thấy chuyện gì. Hai người nhìn nhau, sau lưng có cảm giác ớn lạnh. Tạ Minh Kim cúi thấp đầu nói lần thứ hai: Đại ca, ta xin lỗi. Hạ Nhất Minh bước lên, vỗ nhẹ bờ vai của hắn nói: Ngươi làm tốt lắm, ta không trách ngươi. Vừa nói, một nguồn năng lượng ôn hòa từ trên tay Hạ Nhất Minh truyền vào trong cơ thể Tạ Minh Kim. Đó chính là sinh lực lượng. Sau khi nguồn năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn, những chỗ bị thương tổn có cảm giác nóng buốt. Sau đó, cảm giác đó tràn khắp toàn thân. Mặc dù cố gắng chịu đựng, nhưng Tạ Minh Kim vẫn không nhịn được phát ra hai tiếng rên rỉ. Cho dù hắn nhanh chóng ngậm miệng, nhưng khuôn mặt cũng hoàn toàn đỏ ửng. Thoáng một cái, sau khi Hạ Nhất Minh nhấc tay ra, Tạ Minh Kim kinh ngạc phát hiện những chỗ bị thương đã không còn cảm giác đau đớn. Mặc dù vận chuyển nội kình còn có chút trở ngại, nhưng hắn biết thương thế đã tốt hơn nhiều. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, điều dưỡng một chút sẽ khôi phục hoàn toàn. Sung sướng nhìn Hạ Nhất Minh, ánh mắt Tạ Minh Kim có một sự kiên định khác thường. Sau khi chuyện xảy ra, hắn sợ bị Hạ Nhất Minh tức giận, thậm chí còn chuẩn bị hứng chịu cơn tức giận của hắn. Một vị tiên thiên cường giả nếu mà nổi giận, chỉ sợ đánh chết hắn tại chỗ cũng chẳng có người nào ra ngăn. Ít nhất hắn dám khẳng định Đình Thế Quang cùng với gia tộc hắn sẽ không vì hắn mà đắc tội với Hạ Nhất Minh. Nhưng sau khi gặp nhau, biểu hiện của Hạ Nhất Minh lại làm cho hắn cảm động. Cảm giác đó không thể nói ra bằng lời. Hạ Nhất Minh bình tĩnh nhìn mọi người nói: Các vị, ta vào xem Viên Lễ Huân thế nào. Nói xong, hắn tới cửa phòng Viên Lễ Huân, gõ cửa vài cái. Tuy nhiên Viên Lễ Huân cũng không mở ra, mà tiếng khóc trong phòng nhỏ đi nhiều. Chân khí từ tay Hạ Nhất Minh chậm rãi tuôn ra, xuyên vào trong phòng, giống như một cánh tay vô hình chậm chậm mở cửa. Đẩy cửa vào, Hạ Nhất Minh đóng cửa phòng lại, sau đó đi vào gian trong. Trong gian trong, Viên Lễ Huân che lấy một bên mặt ngồi trên ghế. Mặc dù có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt, nhưng những giọt lệ ngấn lại cũng thấy được nàng đã khóc một thời gian mới nín xong. Hạ Nhất Minh im lặng đi tới trước mặt nàng. Về Lễ Hân muốn quay sang chỗ khác, nhưng Hạ Nhất Minh nắm lại nhẹ bàn tay nàng. Động tác của hắn nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết. Về Lễ Hân hơi chống cự lại, nhưng rồi đành để mặc cho hắn nhìn. Trên mặt nàng, vết thương bắt đầu tử tai, giống như một con rết kéo dài xuống đến tận môi. Mặc dù không bị chóc ra bong thịt, nhưng đường nét rõ ràng khiến cho người khác kinh tâm. Viên Lễ Huân ngước lên, muốn nhìn thấy cái gì đó trong mắt Hạ Nhất Minh. Một lúc sau, sự sợ hãi và lo lắng trong lòng hoàn toàn biến mất, bởi vì nàng không thấy trong mắt Hạ Nhất Minh có sự sợ sệt hay chán ghét. Trong đôi mắt sâu thẳm đó, nàng nhận được một cảm giác âu yếm khiến người khác muốn dựa vào nó. Lúc này, nàng chợt nhớ tới cái sân cốc vô danh. Nơi đó hoàn toàn bí mật, chỉ có thuộc về hai người bọn họ mà thôi. Hạ Nhất Minh mỉm cười, tay hắn nhẹ nhàng xoa xoa bên cạnh vết thương. Mộc hề tiên thiên chân khí nhanh chóng lưu động, khiến Viên Lễ Huân cảm thấy tê dại. Ánh mắt của hắn làm cho Viên Lễ Huân cảm thấy ấm áp an toàn. Cảm giác đó còn khiến nàng hạnh phúc hơn nhiều so với lời nói. Nàng lấy hết can đảm hỏi, thiếu gia, có phải xấu lắm không? Xấu. Hạ Nhất Minh nghiêng đầu suy nghĩ. Viên Lễ Huân cảm thấy căng thẳng, sắc mặt nàng có chút thay đổi. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh bất ngờ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cạnh vết thương của nàng. Sau đó, hắn lùi ngay lại, tay gãi gãi đầu, cười cười. Mặt Viên Lễ Huân đỏ ửng, vết thương bị tụ huyết, nhìn có cảm giác ghê ghê, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn như chẳng có gì. Cuối cùng, Viên Lễ Huân cũng bình tĩnh lại. Ở với Hạ Nhất Minh đã lâu, những động tác thân mật như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng lúc này, Hạ Nhất Minh lại dùng cách đó để trả lời cho Viên Lễ Huân. Hạ Nhất Minh cho tay vào ngực, móc ra một bình thuốc, sau đó nói, Lễ Huân, đây là loại thuốc do Dược Trưởng lão luyện chế, nó có tác dụng trị liệu rất tốt, để ta thoa giúp ngươi. Viên Lễ Huân cúi đầu ở một tiếng, để mặc cho Hạ Nhất Minh bôi thuốc cho mình. Cảm giác man mát trên mặt, Viên Lễ Huân do dự một chút hỏi, thiếu gia, nó có để lại sẹo không? Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng nói, đừng lo, ta sẽ giải quyết. Thấy nàng vẫn có chút không tin, Hạ Nhất Minh nhướng mày vỗ ngực nói, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Lúc này Viên Lễ Huân mới bắt đầu căng thẳng nói, ta tin thiếu gia chứ? Hạ Nhất Minh hài lòng gật đầu, hắn ôm lấy nàng dịu dàng nói, thế là được rồi, cứ tin vào ta, mọi việc đều tốt rồi. Giọng nói của hắn khiến người khác có cảm giác an tâm. Dựa vào đầu ngực cứng rắn của hắn, Viên Lễ Huân thấy như đang nằm trong lòng mẹ, cực kỳ ấm áp. Một lát sau, Viên Lễ Huân nằm trong lòng Hạ Nhất Minh thiếp đi. Tiếng hít thở của nàng dần dần bình thản, chìm vào giấc ngủ. Hạ Nhất Minh ôm eo Viên Lễ Huân, hắn cởi bỏ quần áo bẩn trên người nàng cùng với đôi giày. Sau đó, hắn biến nàng đặt lên giường, kéo chăn đắp lên. Mỗi động tác của hắn đều nhẹ nhàng êm ái. Hắn còn dùng cái chân khí phụ trợ, nên ngay cả Viên Lễ Huân vừa mới thiếp đi cũng không hề tỉnh lại. Sau đó, Hạ Nhất Minh đứng lên. Hắn đứng đó ngắm nhìn Viên Lễ Huân, thỉnh thoảng lại liếc qua vết thương trên mặt. Ánh mắt hắn dần dần thay đổi. Từ khi vào phòng đến giờ, lần đầu tiên hắn để lộ sự đau đớn. Hắn biết rằng khi người đó đánh một roi này đã dùng hết sức lực xảo diệu, khiến cho vết thương giống như răng cưa, khó có thể trị khỏi. Nhìn ngoài nó không chỉ là một roi bình thường, nhưng muốn khỏi hẳn lại là một điều cực kỳ khó. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng không một tiếng động, hắn mở cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa có không ít người đã tới đây. Ngoài Thủy Huyến Cận và Đỉnh Thế Quang ra, ngay cả Chiêu Thị Bồi cũng đang chờ ở đó. Khi cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, tất cả mọi người đều nhìn Hạ Nhất Minh. Nét mặt Hạ Nhất Minh vẫn bình thản, khiến cho mọi người không thể biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng khi hắn vừa bước chân ra khỏi phòng, cho dù là tiên thiên cường giả thì cũng cảm thấy dựng tóc gáy. Lúc này, bọn họ chỉ thấy một hình ảnh cực kỳ đáng sợ. Bọn họ cảm giác được Hạ Nhất Minh giống như một ngọn núi lửa. Mặc dù chưa phun trào, đang tích trữ năng lượng, nhưng nó lại khiến cho kẻ khác phải run sợ. Hạ Nhất Minh bước ra khỏi phòng, hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Cạch. Đóng cánh cửa xong, sự tức giận của hắn như một cơn lốc bùng lên. Cơn giận trào ra, hoàn toàn nhấn chìm trái tim hắn. Chỉ trong phút chốc, Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn thay đổi. Khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt khí chất thay đổi. Hắn đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Nét mặt dữ tợn, ánh mắt như ai muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Sát ý của hắn khiến cho người khác cảm thấy nghẹt thở. Ngay cả ba tiên thiên cường giả đứng bên cũng cảm thấy trước mặt họ không còn là một con người nữa. Hắn đã biến thành một con ác quỷ tắm trong máu, sẵn sàng giết hết tất cả những gì mà nó gặp. Mỗi người đứng đó đều cảm thấy lạnh toát cả lưng. Ngay cả ba vị tiên thiên cường giả cũng không ngoại lệ, chút nữa thì không giữ được bình tĩnh. Đến giờ, bọn họ mới biết lúc Hạ Nhất Minh nổi giận đáng sợ như thế nào. Minh Kim, có biết những người đó là ai không? Giọng nói lạnh lùng của Hạ Nhất Minh cất lên. Sự lạnh lẽo trong lời nói của hắn khiến cho người khác có cảm giác sợ hãi. Nhưng Tạ Minh Kim lại chẳng cảm thấy sợ. Ánh mắt hắn cũng có chút hung dữ. Hôm nay bị tên hắn từ đó làm nhục, hắn cũng cảm thấy rất tức giận. Nếu có cơ hội, hắn cũng sẵn sàng báo thù ngay tức khắc. Đại ca, mặc dù ta không biết lai lịch những người đó, nhưng ta nhớ mặt họ, chỉ cần gặp lại ta nhất định nhận ra. Hạ Nhất Minh nhíu mày. Trong thủ đô của Khai Vanh Quốc, dân cư cực đông. Tuy biết phóng ngựa trên con đường là những người có thế lực, nhưng muốn tìm được họ trong biển người như thế này là một điều cực kỳ khó khăn. Ngẩng đầu, Hạ Nhất Minh đột nhiên nói, Thủy Huynh. Hạ huynh đệ, có việc gì? Thủy Huyến Cận hỏi lại ngay. Trong tình hình này, lão cũng không dám ề à chút nào. Huynh nói với Mao Liệt Quang đại sư một tiếng, nhờ hắn tìm những người đó giúp ta. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Ờ, được. Thủy Huyến Cận liền gật đầu đồng ý. Đại ca, Tạ Minh Kim nhướng mày nói, hai người đánh xe có thể biết được gì đó. Hạ Nhất Minh sực tỉnh, có thể làm sa phu cho đại sư đường thì cũng không phải là những nhân vật tầm thường. Nếu nói bọn họ không biết gì hết thì đúng là lạ. Gật đầu, Hạ Nhất Minh nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn đi cũng không nhanh, nhưng mỗi bước đều rất nặng nề, khác hẳn với người tu luyện phong lực lượng. Mỗi người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều đi theo. Một lúc sau, mọi người đã ra khỏi khu vực nhà ở. Hạ Nhất Minh nhìn quanh, liền thấy một trong số hai tên sa phu lúc nãy. Người này đang đứng im bên cạnh chiếc xe ngựa ngay ở ngoài. Khi thấy đám người Hạ Nhất Minh đi ra, sắc mặt hắn biến đổi, liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng lùi lại. Hạ Nhất Minh nhìn chậm chậm đi tới. Nháy mắt đã đi tới trước mặt người kia. Tên sa phu đang định rời đi, thì cảm giác mắt hoa lên một cái. Hạ Nhất Minh đã hiện ra trước mặt hắn. Thân hình hắn run run, cố gắng mở miệng nói. Hạ đại sư. Mặc dù Hạ Nhất Minh không phải là hộ quốc đại sư, nhưng sau trận chiến với Thành Phó và Mao Liệt Quang, cái tên Hạ Nhất Minh đã lan truyền khắp trong thành. Tên sa phu cũng là một người tu luyện nên thừa biết những chuyện như thế. Nói, là ai? Hạ Nhất Minh lạnh lùng hỏi. Mặc dù hắn nói chẳng có đầu có đuôi, nhưng tên sa phu kia cũng hiểu biết. Miệng hắn run run nói. Tiểu nhân, không. Đó chính là hoàng tử của Đồ Phiên Quốc. Hắn định nói không biết, nhưng khi chữ không vừa bật ra, hắn liền cảm thấy một sự nguy hiểm khiến cho bản thân không thở được. Ngay khi hắn đổi giọng, cảm giác áp lực càng mạnh hơn. Hắn có cảm giác nếu không nói ra thì sẽ bị nó ép chết. Vừa dứt lời, nguồn uy áp đang sắp ép chết hắn hoàn toàn biến mất. Tên sa phu ngã ngồi, tay chống trên mặt đất, hoảng sợ nhìn Hạ Nhất Minh. Lúc này, với hắn, Hạ Nhất Minh không còn là con người mà đã biến thành một con quỷ. Bởi một con người làm sao có được sự hung ác tàn bạo đến thế? Hạ Nhất Minh xoay người, ánh mắt hắn nhìn xa xăm. Đám người Thủy Huyến Cận cùng nhìn về hướng đó. Ở đó, bọn họ biết có một trang viên đặc biệt. Ngay cả hộ quốc đại sư của Khai Vanh Quốc cũng chưa chắc có dũng khí đến đó làm cản. Bởi vì ở đó có 8 tiên thiên cường giả. Hơn nữa, trong 8 người lại có một người được xưng là đệ nhất nhân duy nhất đường thiên. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi. Ánh mắt hắn trở nên kiên định. Cảm giác được gì đó, Thủy Huyến Cận trầm giọng nói. Hạ huynh đệ, từ từ hãy đi. Hạ Nhất Minh chẳng thèm để ý, cười nói. Ta vẫn nghĩ sẽ không giao thủ với hắn, nhưng chẳng ngờ lại có thể thỏa mãn yêu cầu của Mao Liệt Quang nhanh đến như vậy. Hắn nói xong cười to mấy tiếng đi về phía trước. Đột nhiên thanh âm Tạ Minh Kim vang lên. Đại ca, cho ta đi cùng. Ta biết diện mạo của họ, cho dù là hóa thành cho ta cũng nhận ra. Trong lòng mấy người còn lại thầm nghĩ, nếu hóa thành cát bụi mà còn nhận ra được thì ngươi đúng là biến thành quỷ lâu rồi. Nhưng cũng chẳng có ai dám nói ra điều đó. Thân hình Hạ Nhất Minh khẽ động. Thoáng cái, hắn cùng Tạ Minh Kim đã đi rất xa. Những người còn lại quay sang nhìn nhau. Đặc biệt ba gã tiên thiên cường giả chẳng biết làm thế nào. Cuối cùng, Thủy Huyến Cận dậm chân một cái nói. Đỉnh Huynh, Chiêu Huynh, triệu tập mọi người cùng đi. Đỉnh Thế Quang do dự nói. chẳng biết bọn họ có chịu đi hay không. Nếu bọn họ không chịu, Thủy Hiến Cận lạnh lùng nói, thì cứ bảo họ nghĩ tới tuổi của Hạ huynh đệ để cho chúng sáng mắt ra. Đỉnh Thế Quang cùng Chiêu Thị bỏ nhìn nhau, cuối cùng cũng có quyết định. Trong lúc bọn họ đang chần chừ, tại cửa của trang viên kia bỗng vang lên tiếng thét như sấm nổ. Bộ Hãnh Thông, bước ra đây chịu chết. Bầu trời trong xanh, không có một gợn mây. Từ xa có thể nhìn thấy những ngọn núi xanh biếc. Nhìn lên bầu trời, người ta có cảm giác nó giống như một đại dương xanh biếc đầy nước. Bầu trời xanh ngắt khiến cho người ta có cảm giác hồi hộp không yên, giống như có một chuyện gì đó sắp xảy ra. Trong thủ đô của Khai Vanh Quốc có một trang viên hết sức yên tĩnh. Đây là chỗ ở dành riêng cho sứ giả của Đổ Phiên Quốc, một trong ba cường quốc ở vùng Tây Bắc. Số lượng sứ giả của Đổ Phiên Quốc cũng không ít, nhưng khiến cho mọi người chú ý đó chính là trong đoàn có 8 vị tiên thiên cường giả. Tính cả trong đại sư đường của Khai Vanh Quốc cũng chỉ có 10 vị tiên thiên mà thôi. Nên khi 8 vị tiên thiên mà đến đây đã trở thành tiêu điểm chú ý của cả Khai Vanh Quốc. Hơn nữa, trong số đó còn có Mộc Tấn Thiên, cường giả số 1 duy nhất đường thiên. Mặc dù bên ngoài trang viên có không ít người canh gác, nhưng cũng chẳng ai lại nghĩ rằng có người dám đến đây khiêu khích. Lúc này đúng vào buổi trưa, mặt trời lên giữa đỉnh đầu. Bầu trời xanh ngắt không có một cụm mây. Từ xa có hai người nối đuôi nhau đi thẳng tới trang viện. Tốc độ của họ cũng không nhanh, hoàn toàn chậm rãi. Tuy nhiên khi bọn họ xuất hiện lại khiến cho tất cả mọi người cảnh giác. Đám thủ vệ đứng đó đều có tu vi từ lục tầng trở lên, vậy mà không hề phát hiện ra hai người đó xuất hiện như thế nào. Đặc biệt, mỗi bước của người đi đầu rất nặng nề. Khi bàn chân của hắn chạm đất khiến cho bọn họ cảm thấy run rẩy. Hắn gây cho họ cảm giác sợ hãi. Bất kỳ người nào cũng cảm tưởng hắn không phải là con người mà giống như một con viễn cổ cự thú. Mỗi bước của nó làm cho mặt đất rung rinh. Nhìn thấy cảnh này, cho dù ngu cũng biết người đang tới không phải là người bình thường. Đám đội trưởng cận vệ cảm thấy hết sức sợ hãi nhưng vẫn phải bước lên để hỏi. Có điều khi bọn chúng bước được một bước định cản lại mới phát hiện ra không thể động được tới người đó. Khi kẻ đó càng tới gần, đám cận vệ càng cảm giác từ trên người hắn có một áp lực mạnh mẽ. Áp lực đó giống như một quả núi nhỏ đè lên ngực họ. Có người nào cõng theo một quả núi mà còn đi lại bình thường được không? Đám binh lính ở đây chỉ tới gần trong khoảng 10 thước, toàn thân hoàn toàn cứng đờ, không có cách nào động tới người hắn. Người đó chính là Hạ Nhất Minh. Lúc này, hắn đang ở trong một trạng thái hết sức kỳ diệu. Ra khỏi phòng Viên Lễ Huân, cơn tức trong lòng đã khiến cho hắn không thể nào tỉnh táo được nữa. Hắn vẫn nghĩ, sau khi tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, với khả năng khống chế của mình cũng sẽ không bị mất kiểm soát. Nhưng đến lúc này, hắn mới biết suy nghĩ của bản thân là hoàn toàn sai lầm. Khi thấy vết roi đó, hắn cảm thấy hết sức nhức nhối. Vết roi đánh lên mặt Viên Lễ Huân mà như quất vào lòng hắn. Nếu được thì hắn tình nguyện thay Viên Lễ Huân chịu một roi đó. Bởi hắn biết Viên Lễ Huân luôn chăm sóc dung nhan của mình một cách rất kỹ lưỡng. Vết thương đó, cho dù đã được bôi thuốc của dược đạo nhân kèm thêm cả mộc hệ công pháp của hắn thì cũng sẽ để lại một vết sẹo rất nhỏ. Nghĩ đến việc sau này Viên Lễ Huân sẽ vì chuyện đó mà không được vui, trong lòng hắn lại càng đau đớn. Sau khi Viên Lễ Huân thiếp đi, Hà Nhất Minh ra khỏi phòng liền không thể kiềm chế được cơn giận. Do quá tức giận, tinh thần hắn không ngừng tăng lên. Phạm vi mà Thoạn Thong Nhĩ có thể nghe được thấy tăng lên rất nhiều. Xung quanh hắn, thiên địa linh khí tụ tập càng lúc càng nhiều. Cơn tức tràn gặp lý trí, khiến cho chân khí trong cơ thể hắn được kích phát toàn bộ. Khí thế mạnh mẽ từ cơ thể hắn hoàn toàn được bộc phát. Xung quanh người, hắn đã tập trung một lượng lớn chân khí. Bất kỳ người nào tiến vào trong phạm vi của nó đều phải chịu uy áp của hắn. Chỉ có Tạ Minh Kim được hắn cho phép mới có thể đi theo sau mà không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Cuối cùng, giữa vô số ánh mắt, hắn đường đường chính chính đi tới cửa trang viên. Trong khoảng thời gian đó, bất kỳ tên lính nào có ý định ngăn cản cũng đều không thành công. Cho dù số lượng có đông thêm nữa, thì mỗi một người có thể tới gần Hạ Nhất Minh cũng không hề có. Tạ Minh Kim bám sát theo sau Hạ Nhất Minh. Càng đi, sự sùng bái của hắn lại càng tăng lên rất nhiều. Cuối cùng hắn mới hiểu được, không đánh cũng khiến người khác phải đầu hàng là như thế nào. Trước mặt một cường giả chân chính, người bình thường cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Trước đại môn, Hạ Nhất Minh nhấc tay lên. Bàn tay hắn lóe ra ánh sáng vàng chói. Vầng sáng đó phát ra một nguồn năng lượng cực lớn. Dưới ánh mắt của mọi người, bàn tay hắn như mang theo một vật nặng cả ngàn cân ấn lên cánh cửa. Thời gian như ngưng động lại trong mắt người khác. Tất cả đều có một cảm giác, một trưởng của Hạ Nhất Minh mang tới một sức mạnh không thể tưởng tượng. Thân thể đám binh lính run rẩy, nhưng một trưởng đó đã đánh lên người bọn họ. Nháy mắt, một tiếng nổ lớn vang vọng cả trang viên. Cánh cửa to lớn bọc đồng, cơ bản không thể chịu nổi luồng sức mạnh đó. Nó nhanh chóng vỡ tung ra, bắn ra vô số mảnh vụn, bay tán loạn trong không trung. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu, một tiếng thét như sét đánh vang vọng trong đầu mọi người. Bộ Hãnh Thông, mau ra đây chịu chết! Thanh âm như tiếng sấm vang vọng khắp không gian. Trong trang viên, Bộ Hãnh Thông đang ôm một nữ tử trẻ đẹp, ngây ngất xem đám vũ nữ biểu diễn. Những khuôn mặt xinh xắn cùng với vòng eo nhỏ nhắn mềm mại như hút mất hồn phách của hắn. Lúc này, hắn đã quên sạch chuyện đánh người ngoài phố ra khỏi đầu. Đối với hắn, đi săn mà thất bại so với chuyện đánh người ngoài phố còn quan trọng hơn nhiều. Trong lúc hắn đang chìm đắm trong điệu nhạc, thì một thanh âm giống như sét đánh đập vào tai. Toàn thân hắn run run, chén rượu trong tay rơi xuống đất. Cho đến tận khi thấy tiếng thét ấy biến mất, hắn mới bình tĩnh lại. Có điều lúc này, mặt hắn hoàn toàn tái mét. Hắn có thể cảm nhận được thanh âm đó chính là của một tiên thiên cường giả. Cũng chỉ có cường giả cấp độ đó mới làm được điều này. Hắn đẩy người phụ nữ trong lòng ra, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Bởi vì trước đó không muốn bị quản lý, nên hắn chọn phòng cách chỗ Mộc Tấn Thiên khá xa. Đến lúc này, hắn chỉ mong có thể chạy thật nhanh đến đó. Chỉ có ở bên cạnh Mộc Tấn Thiên hắn mới được an toàn. Bước vào trang viên, khi thế Hạ Nhất Minh tăng đến cực điểm. Từ vị trí của hắn, thiên địa linh khí dao động giống như một cơn thủy triều không thể chống đỡ. Bóng người xung quanh lóe lên liên tục. Thoáng cái, bên cạnh hắn đã xuất hiện tới 7 người. Cả 7 người đều là những lão nhân, nhưng hơi thở trên người bọn họ lại mạnh hơn bình thường rất nhiều. Hơn nữa, từ người họ có một sự hòa hợp với thiên địa linh khí xung quanh. Hạ Nhất Minh liếc mắt, liền phát hiện ra trong số đó có cả Tô Quân. Mặc dù chưa được ai giới thiệu, nhưng hắn cũng thừa biết đây chính là 7 tiên thiên cường giả của Đỏ Phiên Quốc. Tô Quân đưa mắt nhìn đống gỗ vụn, cảm nhận sát khí trên người Hạ Nhất Minh, trầm giọng nói: "Hạ đại sư, người vô cớ xông vào đây, luôn miệng đòi đánh chết vương tử của Tệ Quốc, chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của Quý Quốc hay sao?" Hạ Nhất Minh cười ngạo nghễ nói: "Ta không phải là người của Khai Phanh Quốc, nên chẳng cần phải biết đãi khách thế nào." Giọng hắn hoàn toàn lạnh lùng. Một lão giả khác sắc mặt âm trầm, tức giận hừ một tiếng: "Nếu không giao, chẳng lẽ ngươi giết hết bọn ta sao?" Mặc dù khí thế trên người Hạ Nhất Minh khiến cho người khác sợ hãi, nhưng ở đây có tới 7 tiên thiên cường giả. Cho dù là Mộc Tấn Thiên được coi là đệ nhất nhân trong số Bách Tán Thiên, nhưng cũng phải kiêng nể. Có điều, lão giả nói câu đó đã gộp tất cả 7 người lại với nhau. Bởi sau khi cảm nhận khí thế trên người Hạ Nhất Minh, lão biết không thể độc chiến với hắn. Hạ Nhất Minh nhếch mép cười. Hắn liếc nhìn 7 vị tiên thiên cường giả trước mắt, sau đó nói: "Nếu phải giết các ngươi mới tìm được bộ hãnh thông, vậy thì các ngươi chết đi." Chưa chết vừa dứt, thân thể hắn nhoáng lên một cái. Trong nháy mắt, hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của đám người Tô Quân. Lúc này, bởi vì tiên thiên cường giả vừa phẫn nộ vừa kinh hãi, bọn họ không thể ngờ được đối diện với 7 vị tiên thiên cường giả mà Hạ Nhất Minh lại dám động thủ trước. Nhất thời, tất cả bọn họ liền sực tỉnh. Sau trận chiến này, cho dù thắng 2 bài, danh tiếng Hạ Nhất Minh cũng sẽ chuyển khắp cả vùng Tây Bắc. Khí thế và sự tự tin của hắn đã hoàn toàn vượt qua bọn họ, có lẽ chỉ Mộc Tấn Thiên mới có thể sánh được. Đám mây mù đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Đó chính là Hạ Nhất Minh vận dụng thân pháp đến cực hạn, đồng thời đem lĩnh ngộ về vân vụ ứng dụng vào trong quyển pháp mới tạo ra cảm giác quỷ dị như thế. Bởi vì tiên thiên cường giả mặc dù không có kinh nghiệm liên thủ đối phó với một người, nhưng sau khi bọn họ bị Hạ Nhất Minh công kích liền tự động sát lại cùng nhau. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy một cảnh kỳ lạ, bởi vì tiên thiên cường giả lại bị vây khốn trong một đám mây mù. Nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt, tất cả mọi người đều có cảm giác rằng chẳng lẽ người này có được sức mạnh mà ngay cả 7 vị tiên thiên cường giả cũng không địch lại được. Đồng dạng, bởi vì tiên thiên cường giả bị vây trong đám mây mù cũng hoàn toàn mất bình tĩnh. Mặc dù bọn họ đã không còn trẻ, nhưng lúc này trong lòng họ lại nổi lên hào khí mà chỉ có thời thanh niên. Cho dù không biết Hạ Nhất Minh, nhưng cũng có thể từ vẻ ngoài của hắn mà đoán được lai lịch. Bị một thanh niên 17 tuổi đánh tới tận cửa, lại còn muốn giết tất cả bọn họ, sự cuồng ngạo như vậy khiến cho tất cả mọi người đều tức giận. Cho dù có nguyên nhân gì đi nữa, thì lòng tự tôn của cường giả cũng không thể coi thường. Bởi vì tiên thiên cường giả đều hết sức tập trung, chiến ý của bọn họ được phát ra hết sức mạnh mẽ, chân khí trên người cuồn cuộn tản ra xung quanh. Bọn họ muốn cho Hạ Nhất Minh biết, bởi vì tiên thiên cường giả liên thủ thì không có một người cùng đẳng cấp nào lại có thể chống cự. Bảy loại chân khí có thuộc tính khác nhau trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ không gian bị bao phủ bởi đám mây mù, trong nháy mắt xuất hiện bảy lỗ thủng lớn. Tuy nhiên, trong một cái lỗ thủng, một nhân ảnh như quỷ mị hiện ra trước mặt Tô Quân. Tô Quân run người quát lớn một tiếng. Trong nháy mắt, bàn tay hắn đỏ hỏng như máu. Hỏa hệ tiên thiên công pháp được hắn phát huy hết sức thuần thục. Luồng hơi nóng phả ra, muốn đốt cháy Hạ Nhất Minh đang đứng trước mặt hắn. Ngay lúc đó, Tô Quân lại thấy Hạ Nhất Minh nở nụ cười lạnh. Bất giác, hắn cảm thấy trong lòng hết sức lo lắng. Sau đó, hắn như thấy được. Một đại dương mênh mông từ trên trời trút nước xuống. Trong nháy mắt, nước và lửa tiếp xúc với nhau, luồng hơi nóng mạnh mẽ hoàn toàn biến mất. Nó đã bị dòng nước dập tắt ngay lập tức. Hai tiếng quát từ bên cạnh Tô Quân phát ra. Hai vị tiên thiên cường giả không thể ngờ được, chỉ một chiêu mà Hạ Nhất Minh đã chiếm được ưu thế tuyệt đối. Thậm chí còn có thể đánh cho Tô Quân gục ngay xuống tại chỗ. Tiên thiên cường giả giao phong với nhau, nếu gặp phải công pháp tương khắc mà bị mất đi thời cơ, thì chắc chắn sẽ bị người ta dồn ép liên tục cho đến chết. Phát hiện Tô Quân gặp nguy hiểm, bọn họ bất chấp tất cả liên thủ cứu nguy cho hắn. Hai người bọn họ thấy Hạ Nhất Minh dùng thủy hệ công pháp để chế ngự hỏa hệ công pháp của Tô Quân, nên lúc này hai người bọn họ sử dụng chính là mộc hệ và thổ hệ công pháp. Người bên tay trái ra tay rất mạnh. Công pháp mà hắn sử dụng chính là thổ hệ công pháp, nó chuyên dùng để khắc chế thủy hệ công pháp. Còn người bên phải, cánh tay hắn giống như một cành cây cổ thụ. Mặc dù nhìn chẳng hề đẹp đẽ, nhưng khí thế phát ra lại vô cùng mạnh mẽ, cũng không kém người kia chút nào. Không chỉ có hai người bọn họ, ngay cả Tô Quân cũng nghĩ rằng Hạ Nhất Minh chỉ còn cách lùi lại phía sau, không tiếp tục công kích nữa. Tuy nhiên, bọn họ chỉ thấy Hạ Nhất Minh vọt lên cao. Miệng hắn nở một nụ cười lạnh. Hắn cũng chẳng hề thu tay lại, mà ngay cả thân pháp tuyệt thế của bản thân cũng không cần thi triển. Song trưởng phân khai tiếp đón thế công của hai vị tiên thiên cường giả. Những người còn lại đều cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ hắn định dùng thủy hệ công pháp để đối chiến với thổ hệ và mộc hệ tiên thiên chân khí hay sao? Nếu không phải khí thế của Hạ Nhất Minh vô cùng mạnh mẽ, thì mọi người đã nghĩ hắn đúng là thằng điên mất rồi. Khi bàn tay của ba người chạm vào nhau, hai vị tiên thiên cường giả có đổ phiên quốc biến sắc mặt. Tay phải của Hạ Nhất Minh đột nhiên héo quắt như một que củi va chạm với thổ hệ chân khí. Trong nháy mắt, sức mạnh cuồn cuộn từ tay hắn chuyển sang đã đập nát thế công của đối phương. Đồng dạng, tay trái của hắn lại cứng như kim cương, chém nát toàn bộ mộc hệ chân khí của người kia. Mộc hệ, kim hệ. Chân khí của hắn trong nháy mắt thay đổi thuộc tính, từ thủy hệ công pháp biến thành mộc hệ đầy sức sống và kim hệ cứng rắn. Hai loại chân khí thay đổi chẳng hề có một chút dấu hiệu nào hết. Đám người Tô Quân đều có chút kinh hãi. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu được tại sao Hạ Nhất Minh lại tự tin khiêu chiến như vậy. Năng lực chuyển biến công pháp này đã vượt xa khả năng của cường giả Bách Tán Thiên. Cho dù là nhất đường thiên cường giả cũng chưa thấy có được khả năng này. Hạ Nhất Minh lại có thể phát ra cả hai loại chân khí cùng lúc đã làm cho tất cả đám tiên thiên cường giả cảm thấy choáng váng. Hắn ngẩng đầu, huýt sáo một tiếng, sát khí càng thêm nồng đậm. Hắn nhanh chóng vọt về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người Tô Quân. Ý muốn giết người của hắn càng lúc càng rõ. Bốn người còn lại đều nhanh chóng ra tay. Tiên thiên chân khí và thuộc tính khác nhau đồng loạt đánh về phía Hạ Nhất Minh. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh vẫn chẳng hề sợ hãi. Hắn cũng chẳng thèm tránh né, cứ vậy mà lao thẳng tới. Trước mặt hắn như không hề có mấy vị tiên thiên cường giả đang đứng vậy. Sau bốn tiếng nổ vang lên, bốn vị tiên thiên cường giả đều lùi lại phía sau. Trong loạt giao thủ này, chân khí của Hạ Nhất Minh liên tục thay đổi. Ngũ hành chân khí của hắn hoàn toàn thay đổi liên tục. Mỗi khi hắn đối chưởng với một người, người đó đều phải hứng chịu chân khí tương khắc với bản thân. Lúc này, Hạ Nhất Minh giống như thiên thần giáng lâm. Khí thế trên người hắn bùng phát tới cực điểm, thậm chí còn vượt qua cả bảy vị tiên thiên cường giả liên thủ. Phảng phất như trong lòng bị một chiếc cự chủy đánh mạnh vào, sắc mặt bảy vị tiên thiên cường giả đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Trong tiếng huýt sáo của Hạ Nhất Minh, tựa hồ có ẩn chứa một loại lực lượng cường đại, Loại lực lượng này có thể trực tiếp công kích tinh thần của bọn họ, khiến cho đầu bọn họ mơ hồ cảm thấy đau đớn. Nếu không như thế, một kích do bốn vị tiên thiên cường giả liên thủ cũng không có khả năng bị Hạ Nhất Minh dễ dàng hóa giải. Giờ phút này, tinh thần Hạ Nhất Minh tập trung cao độ. Trong đầu hắn nhớ lại một chiêu công kích dạng âm ba của La Mỹ Á ngày trước. Trong đầu của hắn một lần nữa tái hiện lại tràng cảnh đó một cách rõ ràng. Hơn nữa, hắn còn mơ hồ nghe thấy được khi La Mỹ Á nói chuyện, trong không khí còn sinh ra ba động thần kỳ. Đúng là bởi vì nó cho nên mới làm cho Hạ Nhất Minh phải chịu công kích mãnh liệt như vậy. Kỳ thật, sau khi cùng La Mỹ Á đánh một trận, Hạ Nhất Minh đối với phương thức công kích bằng âm ba đã nghiên cứu hết sức, hơn nữa còn canh cánh trong lòng. Khi hắn trợ giúp Lục Chính Nghi tiến vào tiên thiên cảnh giới, đã từng từ đó hiểu ra được một ít phương thức vận dụng, hơn nữa còn có thể thành công trợ giúp Lục Chính Nghi tiến vào tiên thiên cảnh giới. Nhưng cảm giác này bất quá chỉ giống như lóe lên một lần rồi lại biến mất vô ảnh vô tung. Mà hôm nay tâm tình bị lửa giận thiêu đốt, hắn trong cơ duyên xảo hợp một lần nữa tinh thần được đẩy lên cao tới mức trước nay chưa từng có. Chính vì bởi như vậy, hắn mới thực sự hiểu được phương thức vận chuyển loại lực lượng này. Vì thế cho nên Hạ Nhất Minh không chút do dự huýt lên một tiếng sáo dài, đem lực lượng kích phát ra. Khi bị loại lực lượng quỷ dị này đánh vào, mấy vị tiên thiên cường giả bất ngờ không chút phòng ngự, cho nên mới bị kích phá. Nếu không phải là 7 người liên thủ, như vậy giờ phút này chỉ sợ đã có người bị giết chết. Tô Quân bay ngược về phía sau, hít một hơi, sắc mặt hắn đột nhiên đỏ lên, há to miệng, lấy hết sức quát lên một tiếng. Thanh âm của hắn mặc dù không có năng lực công kích đặc thù, nhưng một tiên thiên cường giả đem toàn bộ chân khí ở trong đan điền gom lại rồi quát lên một tiếng chói tai, đủ để trong một thời gian ngắn loại bỏ tất cả những thanh âm khác. Ánh mắt 6 vị tiên thiên cường giả còn lại sáng lên, bọn họ cũng đồng dạng hét lớn một tiếng. 7 thanh âm do 7 vị tiên thiên cường giả phát ra đã khiến cho toàn bộ tạp âm xung quanh biến mất. Bốn phía lúc này chỉ còn vang vọng tiếng giống của mấy người đó. Mọi người ở bốn phía xem cuộc chiến, vô luận là binh lính của Khai Vanh Quốc hay là người hầu của Đổ Phiên Quốc cùng với Tạ Minh Kim đều bưng tai lui lại phía sau. Mặc dù loại thanh âm này chưa đến mức chí mạng, nhưng cũng đủ để làm cho màng nhĩ của họ phải rung lên. Gương mặt của cả đám người không còn một tia huyết sắc nào. Khí thế của Hạ Nhất Minh nhất thời bị đỉnh trệ. Âm ba do hắn dùng cung kích vốn không thành thục đã bị mấy người này liên thủ giống lên làm cho bị tiêu tán đi. Bất quá hắn không chút nào kinh hoàng. Đối với hắn mà nói, loại âm ba dùng để công kích này cũng chỉ để phụ trợ mà thôi. Thân hình Hạ Nhất Minh vừa động đã nhanh như thiểm điện lao tới trước mặt Tô Quân. Khi đối mặt với sự giáp công của 7 người, việc nhận ra người đứng đầu hơn nữa nhanh chóng xử lý đối phương mới là phương pháp hiệu quả tốt nhất để quần đấu. Ở trong 7 người thì Tô Quân là người có uy danh và thực lực cao nhất. Nếu có thể đem hắn đánh chết ngay tại chỗ, như vậy khẳng định sẽ khiến cho đấu trí của 6 người hoàn toàn tan rã. Một bàn tay được giơ lên cao, từ đó tỏa ra khí thế bén nhọn, tựa hồ không gì phá được, không gì có thể không công phá. Nhưng mà khi cảm nhận được loại lực lượng này, đám người Tô Quân đang tức giận đột nhiên vui mừng. Tô Quân là cường giả hòa hệ chân khí, mà Hạ Nhất Minh lại sử dụng lực lượng của kim hệ để tấn công, chẳng lẽ hắn bị ấm đầu sao? Cơ hồ theo tiềm thức, Tô Quân cũng không lùi lại phía sau, mà cả người hắn trong nháy mắt đỏ rực lên, từ đầu tới chân, thậm chí ngay cả tóc cũng bị nhiễm màu đỏ. Sau đó, hắn toàn lực đánh ra một quyền, hai quyền hung hăng va chạm vào nhau ở trên không. Bất quá, chỉ trong nháy mắt sau đó, gương mặt Tô Quân đã lộ ra vẻ kinh hãi tới cực điểm. Từ khi Hạ Nhất Minh xuất hiện, đến khi hắn sử dụng âm ba để công kích, lấy sức một người chống lại 7 người liên thủ, Tô Quân cũng chưa từng lộ ra vẻ hoảng sợ như thế. Nhưng giờ phút này, hắn thật sự sợ hãi, hơn nữa nỗi sợ hãi đó còn xuất phát từ sâu trong nội tâm. Khi hắn đem một trường chứa đầy lực lượng của hòa hệ tiếp xúc với trường của Hạ Nhất Minh, thì cảm nhận được loại lực lượng của đối phương cũng không phải là lực lượng sắc bén của kim hệ, mà giống như thủy hệ chân khí phô thiên cái địa. Giống như bên ngoài lực lượng thủy hệ có bao bọc một tầng lực lượng kim hệ, một trường này của Hạ Nhất Minh đã làm cho tất cả mọi người đại khai nhãn giới. Nhưng mà giờ phút này, trong lòng Hạ Nhất Minh lại có chút cảm khái. Hắn thật sự cảm kích Hoành Sơn Nhất Mạch đã cho hắn hiểu biết thêm rất nhiều về vũ khí. Trước khi tới Hoành Sơn Nhất Mạch, hắn mặc dù đã có thể đem ngũ hành công pháp cơ bản vận dụng, nhưng muốn tùy thời từ lúc vận dụng tính tương khắc ở trong công pháp để đánh ra một trường cường đại thì quyết không có khả năng. Đúng là bởi vì ở lại trong Hoành Sơn đọc được rất nhiều tiên thiên bí tịch công pháp, cùng với cách vận dụng đường lối vận kình, đặc biệt là khi thủ hộ kinh mạch cho Lục Chánh Nghi, hắn mới cảm nhận được kinh nghiệm mới chân chính là báu vật vô giá. Đúng là bởi vì có kinh nghiệm, cho nên hắn mới có thể làm cho ngũ hành hợp nhất, tùy lúc có thể đánh ra loại chân khí khắc chế đối thủ. Kim hệ lực lượng trong nháy mắt đã biến thành nước biển mênh mông, đem hỏa hệ của Tô Quân dập tắt hoàn toàn. Nhưng mà một kích này cũng chưa kết thúc, tay của Hạ Nhất Minh vẫn chưa đình chỉ mà tiếp tục đánh tới. Bất quá lực lượng ở trên tay trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa, từ biển nước ngập trời đột nhiên lại biến thành một thanh đao. Từ bàn tay lóe lên quang mang kim loại, uy thế cường đại của nó hung hăng phá vỡ song thủ đang chống đỡ của Tô Quân, mạnh mẽ đánh về phía ngực hắn. Là một tiên thiên cường giả lâu năm, Tô Quân hiển nhiên cũng có thể tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng. Mắt thấy một chiêu này muốn tránh cũng không được, thân thể lập tức co rút lại, giống như con rùa rụt đầu vậy, trong nháy mắt đã ngắn đi một đoạn. Một chưởng của Hạ Nhất Minh hung hăng đánh tới, sượt qua bờ vai của hắn. Ngay lúc Tô Quân tự cho là tránh được một kiếp nạn, thì đột nhiên cổ tay của Hạ Nhất Minh lộn lại, một cỗ tiên thiên đao khí hung hăng bổ vào lưng hắn. Mặc dù không có đại khảm đao ở trong tay, nhưng khi Hạ Nhất Minh đem kỳ hệ lực lượng vận dụng tới cực hạn, vẫn có thể sinh sản ra đao mang. Tuy đao mang này không đủ để làm cho một tiên thiên cường giả đứt làm hai đoạn, nhưng cũng tuyệt đối có thể khiến bất luận kẻ nào cũng khó chống đỡ được. Tô Quân bi thảm hừ một tiếng, từ thất khiếu đều tuôn máu tươi, đại lượng máu tươi bị một kích này bức ra toàn bộ. Hắn giống như mới từ trong dòng sông máu bỏ ra vậy, cả người đều nhuộm đỏ. Hai chân hắn hơi dồn sức, cố gắng lùi lại phía sau mấy bước rồi té ngã trên mặt đất, thân thể co quắp vài cái mới miễn cưỡng xoay mặt lại. Ánh mắt của Tô Quân lúc này tràn ngập sợ hãi, tựa hồ toàn bộ ảo mộng trước nay đã bị một kích này phá hỏng. Sau đó, thân thể hắn mềm nhũn ra. Mặc dù lúc này Tô Quân vẫn có lực đánh tiếp một trận nữa, nhưng trong lòng hắn cũng không còn ý niệm giao thủ nữa. Bọn họ giao thủ bất quá chỉ trong một đoạn thời gian mà thôi, nhưng chỉ trong một đoạn thời gian ngắn đó đã xảy ra chuyện không ai có thể tưởng tượng nổi, hơn nữa ứng phó không kịp biến hóa trong đó. Một chiêu, chỉ một chiêu đã đem Tô Quân đánh bị thương, đánh bại, đánh tan ý chí chiến đấu trong lòng hắn, để lại vết thương không bao giờ xóa được. Vết thương này so sánh với vết thương trên cơ thể thì còn nghiêm trọng hơn nhiều lần. Nếu không thể đem vết thương này xóa đi, như vậy kiếp này Tô Quân không thể tiếp tục tăng tiến trên con đường võ đạo nữa. Đừng nói là tiếp tục tiến bộ, cho dù là muốn bảo trì trạng thái không cho lùi bước cũng rất khó khăn à. Sáu đạo chân khí cường đại không hẹn mà cùng hướng về phía Hạ Nhất Minh ở trung tâm ập đến. Sau khi nhìn thấy kết quả của Tô Quân, trong lòng sáu người đều cảm thấy rất sợ hãi. Nếu vừa rồi bọn họ chỉ vì tình thế cấp bách mà không thể không liên thủ với nhau, thì giờ phút này không có bất cứ lựa chọn nào khác. Toàn bộ sáu người thật tâm thật ý liên thủ, đem toàn bộ thực lực của bọn họ thi triển ra. Đối mặt với cường giả có thể dùng một chiêu đánh bại Tô Quân, bọn họ nếu còn tiếp tục giấu giếm thực lực, vậy chỉ có con đường chết mà thôi. Nhưng Hạ Nhất Minh ở trong vòng vây của sáu người mà không di chuyển sai lầm một chút nào, cả người uốn lượn theo một thứ tự quái dị, hắn một lần nữa biến mất ở trước mặt mọi người. Sau đó, vô số tiếng bước chân vang lên. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh giống như đã hóa thành hàng ngàn hàng vạn hóa thân, ở bất cứ chỗ nào cũng xuất hiện dấu chân của hắn. Đây là tốc độ khó có thể tin được, cho dù là sáu người tiên thiên cường giả cũng phải cảm thấy sợ hãi. Bọn họ liên thủ mặc dù cường đại, nhưng nếu không phán đoán được đối thủ đang ở đâu, như vậy hết thảy đều là vô nghĩa. Trên con đường võ đạo, chỉ cần kém một chút thì đã là xui xẻo vạn phần rồi. Mà Hạ Nhất Minh bằng vật đặc thù thể chất của mình đã đem câu nói này lý giải một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn bị mọi người vây đánh, lấy thân pháp kỳ dị thoát khỏi vòng vây, hơn nữa còn đem sáu người vây trở lại. Cuối cùng, hắn giống như quỷ mị xuất hiện bên người của một vị lão giả. Vị lão giả này đúng là vừa rồi đã mở miệng đặt ra nghi vấn với Hạ Nhất Minh. Khi chứng kiến trước mặt đột nhiên xuất hiện một nụ cười khinh thường, trong lòng lão lập tức trầm xuống. Lão kiệt lực hét lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng khô héo đi. Đây là căn bệnh chung của tất cả những người tu luyện mộc hệ công pháp. Tuy nhiên, thân thể trở nên giống như cảnh cây khô như vậy thì lại được bù lấp bằng thực lực phòng ngự cường đại. Chỉ là nụ cười trên mặt Hạ Nhất Minh vẫn không thể thay đổi, tay hắn hiện lên vẻ bóng loáng như kim loại. Khai sơn tam thập lục thức, đệ thập lục thức. Phảng phất giống như búa sắc bổ vào củi, giống như trường kiếm đâm xuyên qua cột gỗ. Khai sơn tam thập lục thức của Hạ Nhất Minh đem kim hệ lực lượng ngưng tụ lại một điểm. Toàn bộ tiềm lực của hắn đã được kích phát ra tới cực hạn. Lão già lập tức phát ra thanh âm đau đớn tới tận xương tủy. Thân thể của lão đánh bay ra sau hơn 10 thước, giống như Tô Quân té ngã trên mặt đất. Bất quá so với Tô Quân thì tình trạng của lão còn thê thảm hơn rất nhiều. Từng ngụm máu tươi từ trong miệng tuôn ra, thần thái trong mắt cũng dần dần tan rã. Chỉ trong vài lần hít thở, thân thể của lão bắt đầu trở nên cứng ngắt, tay chân bắt đầu lạnh đi, dần dần rơi vào trong trạng thái hôn mê. Một trường này của Hạ Nhất Minh không có chút lưu thủ nào, đem 360 khiếu huyệt trong người kích phát ra toàn bộ. Mặc dù không có lực lượng kinh khủng như năm loại chân khí hợp nhất, nhưng vẫn không phải là một vị tiên thiên cường giả bình thường có thể chịu được. Năm người còn lại cuối cùng đã trở nên hoảng sợ cực kỳ. Dưới sự vây công của mọi người, lần đầu tiên thì Hạ Nhất Minh đem Tô Quân đánh cho trọng thương, lúc đó còn có thể nói là tài không ăn ý phối hợp. Có mấy vị tiên thiên cường giả không phải là người có Đổ Phiên Quốc, cho nên có tâm tư của riêng mình. Nhưng lần này, 6 người bọn họ toàn lực ứng phó, nhưng kết quả cuối cùng vẫn như cũ. Tâm lý của bọn họ lần này đã bị kích tới mức không thể thừa nhận nổi. Cũng không ai quát lên một tiếng, sau đó mà kệ mọi người mà hướng ra ngoài bỏ chạy. Mặt khác, 4 người còn lại hơi ngẩn người ra, 3 người trong đó cũng vội vàng xoay người bỏ chạy, bỏ lại một lão già sắc mặt ảm đạm. Cho dù là bản thân Hạ Nhất Minh cũng bị biến cố bất thình lình này làm cho ngớ người ra. Đối phương còn có 5 người, nếu thật sự đồng lòng hợp sức, như vậy không phải là không có khả năng đánh một trận. Nhưng hắn lại nghĩ không ra, bọn họ lại trong nháy mắt phá hỏng hết thảy mà bỏ chạy. Ánh mắt của Hạ Nhất Minh rơi trên người còn lại, trong lòng hắn nổi lên một cảm giác tức cười, lạnh lùng cười nói: "Ngươi vì sao còn không đi? Chẳng lẽ còn tưởng rằng có thể đánh với ta một trận?" Vị lão nhân lộ ra vẻ cười sầu thảm nói: "Bọn họ không phải là người có Đồ Phiên Quốc chúng ta, hiển nhiên là có thể lựa chọn trốn tránh. Nhưng lão phu thân là hộ quốc đại sư của Đồ Phiên Quốc, làm sao có thể lựa chọn như vậy?" Hạ Nhất Minh nhướng mày, nhất thời hiểu được nguyên do. Mao Liệt Quang từng nói qua, lần này Đồ Phiên Quốc mang tới 8 vị tiên thiên cường giả, trong đó có mấy người đến từ những nước xung quanh đó. Quan hệ của những người này giống như giữa Thiên La Quốc và Khai Vanh Quốc, mặc dù cùng thuộc một khu vực, nhưng mỗi bên có một mục đích khác nhau. Nếu là tiên thiên đại sư của Đồ Phiên Quốc gặp xui xẻo, chỉ sợ bọn họ sẽ không vì thế mà báo thù, mà còn thầm cảm thấy vui mừng nữa chứ. Hơi gật đầu, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói: "Bộ hánh thông ở đâu?" Ánh mắt vị lão già đảo qua Tô Quân và người kia vừa bị chết, đưa tay chỉ vào bên trong, sau đó nói: "Hắn cư trú ở trong Phương Hoa Đỉnh phía sau. Bất quá giờ phút này cận ở đó hay không thì lão phu cũng không dám cảm đoan." Bộ hánh thông là tứ hoàng tử của Đổ Phiên Quốc. Nếu là lúc bình thường thì vị lão nhân đó sẽ không tiết lộ hành tung của hắn. Nhưng giờ phút này lại khác. Đối mặt với sát tinh có thực lực cường đại này, lão biết nếu còn giấu giếm hay ngăn cản thì hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Hoàng tử mặc dù tôn quý, nhưng đối với một quốc gia mà nói thì tiên cương cường giả lại càng thêm trọng yếu. Nếu có thể lấy tính mạng của một vị hoàng tử trao đổi lấy 3 vị tiên thiên cường giả, như vậy thì bất cứ quốc gia nào cũng đều không có chút do dự đáp ứng. Lúc này đây, mặc dù lời nói của vị lão già kia là thật, nhưng Tô Quân cũng không ngăn cản mà lựa chọn cam chịu. Hàn Nhất Minh gật đầu nói: "Tốt lắm, Minh Kim, chúng ta đi." Tạ Minh Kim hưng phấn đáp ứng, vội vã chạy theo Hạ Nhất Minh hướng về nơi vị lão già đó chỉ. Cho đến khi Hạ Nhất Minh rời xa, những người xung quanh không hẹn mà đều thở dài một hơi. Lão già không chút chậm trễ đi tới bên người bị thương cùng Tô Quân để cứu trị. Nhưng khi lão đem đồng bạn nâng dậy thì nét mặt già nua lập tức trở nên cực khó coi. Tô Quân cũng đi tới bên cạnh bọn họ, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời trầm xuống tới cực điểm. Bọn họ đều cảm thấy vô cùng giận dữ. Nhưng đây cũng không phải là tức giận Hạ Nhất Minh quá nặng tay, mà là tức giận vì hoàng tử Bộ Hánh Thông. Người này quần là áo lụa lớn lên từ nhỏ, bằng và thân phận của mình đều không để ai vào trong mắt. Hôm nay không biết vì sao mà trêu chọc vào Hạ Nhất Minh, một cường giả có thực lực mạnh mẽ như vậy. Một vị tiên thiên đại sư làm bạn với bọn họ đã nhiều năm, cứ như vậy mà chết ở trước mặt bọn họ. Điều này đã làm cho hai người vô cùng tức giận. Tô Quân ôm lấy vị lão giả nói: "Đi." Hai người cùng nắm tay nhau mà đi, nhưng phương hướng cũng không phải là Phương Hoa Đỉnh mà là nơi ở của Mộc Tấn Thiên. Sau khi mấy vị tiên thiên cường giả rời đi, xung quanh bắt đầu bộc phát những tiếng bàn tán. Bọn họ cùng thảo luận về trận đánh vừa rồi, đại đa số trong mắt mọi người đều không giấu được vẻ hưng phấn cực độ. Bọn họ không chỉ thấy được một hồi đại chiến của các vị tiên thiên cường giả, hơn nữa còn là trận đánh độc nhất vô nhị. Đặc biệt là Hạ Nhất Minh với thực lực cường đại vượt xa khỏi phạm chủ hiểu biết của bọn họ. Lấy thực lực của một người mà khiêu chiến với 7 vị cao thủ cùng giai, cuối cùng làm cho 4 người hoảng sợ bỏ chạy, hai người bị thương, trong đó có một người bị thương nghiêm trọng, không chỉ học máu liên tục mà còn lâm vào trạng thái hôn mê. Nếu hắn bởi vậy mà chết đi, như vậy càng trở thành đại sự oanh liệt. Mặc dù bọn họ cũng không biết trận đấu này vì đâu mà dẫn tới, nhưng giờ phút này trong lòng đám người tràn ngập hưng phấn, nghĩ tới khi gặp những người khác đều có thể tự hào là mình đã nhìn thấy trận đánh của các vị tiên thiên cường giả. Đương nhiên, trong lòng các binh lính của Khai Vanh Quốc còn ước cho vị tiên thiên lão giả bị thương của Đồ Phiên Quốc tử vong đi. Lúc này, một tay Hạ Nhất Minh kéo theo Tạ Minh Kim, hai người nhanh chóng đi tới địa phương lão giả chỉ điểm. Lúc này, khu vực xung quanh đã trở nên vô cùng hỗn loạn, đặc biệt là Lương Đỉnh xinh đẹp lại càng có rất nhiều người không biết tại sao lại chạy tới đây. Có lẽ bọn họ cũng không biết lý do tại sao mà mình phải chạy trốn. Ánh mắt Tạ Minh Kim đảo qua một chút, đột nhiên hai mắt hắn sáng lên, chỉ vào một đạo nhân ảnh. Đại ca, người này chính là đồng lõa đả thương tất cả hộ vệ của đệ. Nếu không như thế, thì cũng không dẫn tới việc đại tổ bị thương. Ánh mắt Hạ Nhất Minh vừa chuyển, lập tức nhận ra người này. Lần trước đến đây, hắn đã từng gặp qua người này một lần. Người này đúng là hộ vệ đi theo bộ hãnh thông, là người duy nhất có tu vi thập tầng nội kình đỉnh phong. Hai mắt Hạ Nhất Minh lóe lên lửa giận, khi thấy mênh mông, một lần nữa không chút kiêng kỵ khuếch tán ra. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 57 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.